Chào mừng quý thính giả và các bạn trở lại ghé thăm website kho sách nói.com.vn. Và người đọc Trịnh Trọng Tuân vui mừng được đồng hành cùng quý thính giả và các bạn đến với phần tiếp theo của cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy do nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa phát hành. Sau đây xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo. Phần 8, chương 9, nó lại xảy ra rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là gì? Sarah được nuôi dạy trong một gia đình mà người cha là người có thẩm quyền cao nhất. Khi cha ra lệnh, anh không được cãi lại. Sarah gần gũi với mẹ hơn, nhưng cũng như Sarah và các chị em của cô, mẹ cô cũng sợ cha cô. Bà khuyên các con tránh làm ông khó chịu. Khi còn bé, Sarah cố tỏ ra ngoan ngoãn, cô học giỏi và cư xử phải phép khi ở nhà. Nhưng khi bước vào tuổi thanh nữ, mọi sự đã thay đổi. Cô bắt đầu có cuộc sống xã hội, cuộc sống mà cho cô không phải lúc nào cũng tán thành. Cô bắt đầu có quan điểm riêng, ăn mặc độc lập hơn, trực tính hơn. Những điều này không làm cha của cô vui lắm. Những căng thẳng giữa họ bắt đầu phát sinh và nổ ra thành những cuộc tranh cãi. Một vài lần Sarah khiến cha cô khó chịu hết sức. Mẹ cô không giúp gì được nhiều. Bà chỉ muốn Sarah cư xử sao cho người cha đừng giận dữ, và những cuộc tranh cãi đáng sợ ngưng lại. Một tối Sarah đi dự tiệc về trễ. Người cha muốn biết cô đã ở đâu. Sarah không muốn nói cho ông biết. Người cha tức giận, ông bắt đầu la hét và đánh cô. Vào lúc đó, Sarah nhận ra rằng ông đã say. Sarah khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy tội nhục. Cô quyết định không nói cho mẹ biết và vấn đề không được đề cập tới. Hóa ra, đó chỉ là sự khởi đầu. Sau đó, mỗi lần Sarah làm phật lòng cha, ông lại nổi xung và đánh đập cô. Cô vẫn chẳng kể với ai. Điều duy nhất mẹ cô nói với cô là: sao con chọc giận cha con như thế? Con không thể làm gì để cho con vui lòng sao? Bà bảo Sarah nói với thầy giáo rằng những vết thâm tím là do bị ngã. Sarah thấy cần thoát khỏi ngôi nhà này. Sarah bỏ học nửa chừng, kiếm được việc làm ở tỉnh khác và tới đó với một cô gái lớn tuổi hơn. Cô bắt đầu tới các buổi liên hoan, la cà với đám con trai, uống rượu và hút thuốc. Cô xinh đẹp và những cậu con trai bị cô lôi cuốn. Một tối nọ, cô ở lại một mình với ba chàng trai mà cô mới quen. Cô bỡn cợt với họ và một chàng trai tới gần cô. Cô cưỡng lại, nhưng kinh hoàng khi thấy hai chàng trai kia cũng tham gia vào vụ hiếp dâm. Toàn bộ sự việc giống như trong giấc mơ hay trong phim. Cuối cùng các chàng trai bỏ đi. Cô nghĩ tới việc đi báo cảnh sát, nhưng nghĩ rằng chẳng ai tin câu chuyện của cô. Vì thế, cô giữ kín việc này. Cô bắt đầu có những cơn ác mộng. Cô ngại ở một mình và bắt đầu uống rượu để có được giấc ngủ. Dần dần, cô lấy lại tinh thần, nhưng chỉ là bề ngoài. Trong thâm tâm, trải nghiệm khủng khiếp vẫn ám ảnh cô. Cô phải bỏ việc làm cũ và ít có cơ hội kiếm được một việc khác. Một thời gian dài, cô tránh những cuộc gặp gỡ và cảm thấy bất an khi đi bộ trên đường phố vào buổi tối. Cô có cảm tưởng đang sống cả phần đời còn lại trong cảnh tối tăm. Sarah vẫn đang có những cơn ác mộng khi lần đầu tiên tôi gặp cô 10 năm sau đó. Cha cô đã qua đời 3 năm trước, cô bám vào công việc văn phòng, cô hy vọng đi học lại nhưng xem ra bất khả. Lạ là, dù hãi hùng về lần bị cưỡng hiếp, hầu như cô vẫn bị lôi kéo, la cà với các đám bạn trai và thường uống say. Đó là cách để cô tin mình vẫn hấp dẫn đối với đàn ông, và có lẽ cả để phủ nhận rằng vụ hãm hiếp đã ảnh hưởng xấu đến cô. Nhưng cô từ chối không hẹn hò với người đàn ông nào. Trong tâm trí của cô, Sarah thấy mình vô giá trị và không dám thân thiết với bất kỳ ai. Và lúc nào cũng thế, ngày hay đêm, bất cứ ở đâu cô ta đến, một mình hay với người khác, ký ức về chấn thương trước đây vẫn ẩn nấp đâu đó. Hoàn cảnh của Sarah là trường hợp cổ điển của rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tên gọi hàm ý là rối loạn lo âu được gây ra bởi kinh nghiệm làm tổn hại cuộc sống hoặc danh dự. Những cảm xúc tiêu biểu rất mạnh, nỗi kinh hoàng, sự khiếp sợ, sự xáo động và tình trạng bất lực. Chấn thương đó là gì thì nó vẫn khuấy động bạn lâu dài. Bạn có thể có những giấc mơ hay hồi tưởng về kinh nghiệm ấy. Những hình ảnh khủng khiếp có thể xâm nhập sâu vào ý thức của bạn. Bạn có cảm giác nó xuất hiện lại, một cảm giác có tính chất mới mẻ. Và có thể bạn phải chịu một loạt triệu chứng dễ bị kích thích, cảnh giác quá mức, thiếu kiên nhẫn và đau khổ. Các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương có thể kéo dài nhiều năm hoặc suốt đời, nhất là khi không được chữa trị. Phép thử nghiệm chẩn đoán ở phụ lục G sẽ giúp bạn xác định tình trạng của bạn có được coi là trường hợp của rối loạn căng thẳng sau chấn thương hay không. Trường hợp thật sự của rối loạn căng thẳng sau chấn thương không phải vấn đề bình thường, tác động của nó có thể rất lớn. Nó có thể dẫn tới sự lạm dụng rượu và thuốc và các vấn đề sức khỏe và cả ung thư. Những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương có thể nghiện ngập, béo phì và kém ăn, dễ bị trầm cảm, thất bại trong quan hệ và dễ bị tổn thương hơn bất kỳ rối loạn lo âu nào khác. Điều gì gây ra rối loạn căng thẳng sau chấn thương? Các nghiên cứu cho thấy từ 40 đến 60% dân số từng gặp chấn thương, nhưng chỉ 8% bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tại sao chỉ một số người phát triển rối loạn căng thẳng sau chấn thương? Nhiều nhân tố có thể khiến bạn phát triển rối loạn căng thẳng sau chấn thương, bao gồm lịch sử tâm lý, gia đình có các rắc rối tâm lý, bị đặt vào tình thế đe dọa như bị lạm dụng hoặc bạo hành liên tục, chấn thương nặng, nghiện ngập, kỹ năng giải quyết vấn đề kém. Ngoài ra, bạn dễ phát triển rối loạn căng thẳng sau chấn thương nếu bạn bị tách ra. Tiền sử bị đối xử tệ lúc còn bé khiến bạn có khả năng phát triển rối loạn căng thẳng sau chấn thương khi lớn lên gấp 7,5 lần. Phụ nữ có thể bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương gấp 2 lần so với nam giới, dù nam giới dễ rơi vào trường hợp chấn thương hơn. Di truyền cũng có vai trò, khoảng 35% nguy cơ bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương là do di truyền. Những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương có thể nhạy cảm lo âu hơn, nghĩa là họ có vẻ tập trung hơn vào các cảm giác thể lý hay các triệu chứng lo âu và những giải thích tiêu cực về các cảm giác này. Trên thực tế, có một số nhân tố gộp lại để sinh ra rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Một trong những nhân tố này là chức năng bảo vệ nỗi sợ cơ bản trong tinh thần mà chúng ta dễ bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó. Chúng ta hãy nhớ lại là vào thời tiền sử, con người thường là nạn nhân, những cuộc tấn công của dã thú là mối đe dọa lớn cho sự tồn tại. Bất cứ lối thoát hẹp nào hay việc chứng kiến số phận không may của ai đó sẽ dẫn đến ác cảm đối với những hoàn cảnh mà thảm họa có thể lặp lại. Đó là nơi các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương bắt nguồn. Những ác mộng, chứng mất ngủ, sự cảnh giác quá mức và sự trốn tránh các hoàn cảnh tương tự đều là thành phần của thông điệp khẩn cấp được gieo vào trí não của chúng ta bởi sự tiến hóa. Đừng để điều ấy xảy ra lại. Bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương sẽ như thế nào? Hãy nghĩ về rối loạn căng thẳng sau chấn thương là việc không có khả năng xử lý những hình ảnh, những cảm xúc và những ý nghĩ khó khăn. Nó giống như thất bại về sự lĩnh hội tâm lý. Khi bạn bị lâm vào trường hợp chấn thương, bạn sẽ có các hình ảnh và cảm giác. Những thứ này gồm các hình ảnh thị giác mà bạn thấy, các âm thanh bạn nghe được, những mùi vị bạn ngửi thấy và những cảm giác bạn có vào lúc đó. Nhịp tim nhanh, đổ mồ hôi. Nhưng sau sự kiện, theo các nỗ lực nhớ lại, cường độ của kinh nghiệm quá mạnh, bạn không thể xử lý nó. Những ý nghĩ và những hình ảnh áp đảo khiến tâm trí của bạn luôn cố gắng để ngăn chặn chúng. Bạn không thể nhớ lại câu chuyện và các sự kiện theo trình tự hợp lý các sự kiện đã xảy ra. Khi bạn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trí nhớ của bạn bị tách rời, lộn xộn. Đôi khi, bạn không thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra. Những hình ảnh tìm cách chui vào ý thức của bạn, nhưng bạn sợ chúng đến độ bạn cố chấn áp chúng, bạn cố đẩy lùi chúng. Mỗi lần bạn cố đẩy lùi chúng, bạn cảm thấy bạn đang vật lộn vì sự tồn tại tinh thần của bạn. Nhưng mỗi lần đẩy chúng đi, bạn lại củng cố ý tưởng rằng việc nhớ lại là nguy hiểm và khủng khiếp. Vì thế, bạn cố tránh trải nghiệm bất kỳ ký ức nào về các sự kiện. Vì tâm trí của bạn không xử lý hay lĩnh hội kinh nghiệm, tâm trí của bạn khó thừa nhận nó hoàn toàn thuộc về quá khứ, nó không đang xảy ra lúc này. Trên thực tế, đôi khi bạn cảm thấy nó đang xảy ra, tâm trí của bạn hoảng loạn về điều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng dường như nó đang xảy ra lại. Bạn cảm thấy mối đe dọa như mới được gây ra bởi âm thanh, hình ảnh hay cả mùi vị. Bạn cảm thấy bạn không thể đẩy lùi quá khứ. Những nỗ lực chấn áp ký ức của bạn thất bại, vì thế bạn trông cậy vào thuốc và rượu để giúp quên đi, nhưng chúng sẽ trở lại và khả năng xử lý ký ức của bạn còn tồi tệ hơn. Bạn trốn tránh những tình huống làm khởi phát ký ức mà bạn không có cơ hội để xử lý chúng và để biết tôi an toàn. Thêm vào những hình ảnh và ý nghĩ xâm nhập, bạn có thể thấy những niềm tin về bản thân và thế giới đã thay đổi. Lúc này, bạn có thể tin rằng tôi bị tổn hại, tôi không thể tin ai cả, cuộc sống đầy hiểm nguy. Một đặc điểm của rối loạn này là xu hướng lo âu tăng nặng. Bạn lo về các cảm giác, ý nghĩ, cảm xúc và mối nguy bên ngoài. Như nhiều người hay lo khác, bạn tin rằng nỗi lo sẽ làm bạn sẵn sàng ngăn cản điều tồi tệ xảy ra để nỗi lo là thực tế. Bạn thấy mình vẫn đưa ra những dự đoán tiêu cực. Nếu tôi tới nơi ấy, tôi sẽ lại bị tổn thương, hay tôi sẽ được nhắc nhở về điều đã xảy ra và tôi sẽ không chịu nổi. Nhiều người lo về chấn thương của họ đang được lặp lại, một sự tổn hại khác đang trực chờ. Karen, một trong những nạn nhân sống sót của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, hàng tháng sau vẫn thấy cảnh những máy bay trên bầu trời và mang theo chất nổ. Khi vào một tòa nhà, cô tự động tìm đường thoát thân. Như thể nếu cảnh giác và sẵn sàng, chẳng có sự tồi tệ nào có thể xảy ra. Những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương thường tường thuật những thay đổi có ý nghĩa về viễn cảnh của họ. Những thay đổi này không chỉ liên quan với sự an toàn của chính họ mà còn liên quan cả cách nhìn người khác, thế giới hay ý nghĩa cuộc sống. Một nhà tâm lý học đã nói về những giả định bị đảo lộn thường đi kèm rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Những giả định này có thể khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tâm thần liên quan. Lỗi lầm, có điều gì không ổn với tôi, chính tôi gây ra điều đó. Sự xấu hổ, tôi thường xuyên bị tổn hại, người ta sẽ thấy điều này và xem thường tôi. Sự không chắc chắn, bất cứ điều gì có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào, tôi không bao giờ an toàn. Sự bất lực, tôi không kiểm soát được các triệu chứng, tôi là nạn nhân. Giận dữ, tôi muốn trả thù. Nghi ngờ, tôi sẽ không tin bất kỳ ai, người ta chỉ muốn làm hại tôi. Vô vọng, không ai muốn giúp tôi, không ai hiểu tôi. Thiếu mục đích, cuộc sống chẳng có nghĩa gì hết, không có lý do gì để sống tiếp. Không cần phải nói, những thái độ này là những nhân tố góp phần vào sự buồn chán. Khi sự kiện chấn thương có những tác động phá hủy như thế, khi một người đã vật lộn với hậu quả của nó mà không có sự thành công rõ ràng, và khi không có sự trợ giúp nào có vẻ hiệu lực, người ta dễ tin rằng họ đã chịu sự đảo lộn phá hủy một cách vô vọng. Điểm khởi đầu quan trọng để chữa lành rối loạn căng thẳng sau chấn thương là thấy rằng những ý nghĩ và thái độ tiêu cực chỉ là những ý nghĩ và thái độ. Chúng tới từ bên trong, chúng không phải là thực tế, không dính líu với chúng là bước đầu tiên hướng tới sự chữa trị. Tổng quan về rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Để hiểu rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hãy xem sơ đồ 9.1 có một số nhân tố dẫn dắt di truyền, lịch sử gia đình, kinh nghiệm dẫn tới chấn thương, Các kỹ năng đương đầu, mạng lưới nâng đỡ, sự nhạy cảm với lo âu, các vấn đề tâm lý trước chấn thương và sự tiếp xúc với sự kiện gây chấn thương. Sơ đồ 9.1. Các nguyên nhân của rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Sự thích nghi tiến hóa với chấn thương, đến nhân tố di truyền, đến tiền sử và các đặc điểm chấn thương, sự lo âu, tính bi quan, lạm dụng rượu hay thuốc, đến sự kiện gây chấn thương tâm lý, đến các cảm giác và hình ảnh, các ký ức không được xử lý, các ý nghĩ tôi không thể thoát được, tôi sẽ chết, đến các ý nghĩ hình ảnh cảm giác thâm nhập, sự thất bại tinh thần, lỗi lầm, sự xấu hổ, sự giận dữ, đến sợ những cảm giác bên trong, sợ các ký ức, sợ tình huống, cảm giác như mới, đến sự đương đầu, những cách hành xử an toàn, các nỗ lực chấn áp hình ảnh và ý nghĩ, sự trốn lánh, sự chết lặng. Chúng ta hãy xem xét từng bước quy trình này, bắt đầu với lịch sử tiến hóa, có nghĩa là có cơ chế tinh thần làm chúng ta khiếp sợ để nhắc nhớ chúng ta đừng bao giờ đi tới chỗ nguy hiểm ấy nữa. Sự khiếp sợ dẫn tới sự trốn lánh, và sự trốn lánh bảo đảm sự tồn tại. Như bất kỳ vấn đề lo âu nào có nhân tố di truyền, nó không giải thích mọi thứ, nhưng nó làm bạn dễ bị ảnh hưởng. Nếu bạn thiên về các vấn đề tâm lý trước chấn thương, hay nếu bạn đã bị chấn thương trước, bạn sẽ dễ phát triển rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Sự kiện gây chấn thương là cốt yếu đối với rối loạn căng thẳng sau chấn thương, và nó thay đổi theo cường độ, theo cách bạn gần với chấn thương, bạn có ở trong tòa nhà khi nó bị sụp không, chấn thương kéo dài bao lâu và nó lặp lại hoặc đang xảy ra, bạn có ở trong mối quan hệ khiến bạn bị lạm dụng một thời gian dài không. Cũng quan trọng là những ý nghĩ được khởi phát vào lúc bạn dễ bị sự khiếp sợ làm tổn thương hoặc làm nản chí sau này. Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất, tôi nghĩ tôi đã mất nhân phẩm. Khung chữ có đường kẻ đứt quãng cho thấy sự thể là nhiều cảm giác, hình ảnh và ý nghĩ không được xử lý đầy đủ. Chúng lơ lửng trong tâm trí của bạn không rõ ràng sau sự kiện. Chúng vẫn tìm cách xâm nhập vào ý thức của bạn, nhưng bạn cố đẩy chúng đi, hoặc chúng chỉ không có ý nghĩa gì khi đi vào tiềm thức. Ký ức của bạn về chấn thương bị phân mảnh, bị tách rời, chuỗi sự kiện không rõ ràng. Vì những hình ảnh xâm nhập không được lĩnh hội, tâm trí của bạn chống lại chúng, tâm trí của bạn đồng thời trải nghiệm những sự xâm nhập và những cuộc đấu tranh để đẩy lùi chúng. Vì những sự xâm nhập này và chấn thương có liên quan, bạn khiếp sợ các cảm giác, ý nghĩ và ký ức của bạn, và bạn có cảm tưởng là sự việc thật sự tồi tệ và chúng lại đang xảy ra. Bạn cố đương đầu bằng cách đẩy lùi những ý nghĩ và hình ảnh ấy, nhưng không được. Bạn tìm cách tránh né, bạn sử dụng những nghi thức mê tín, bạn tìm sự yên tâm và bạn rơi vào nghiện ngập. Tất cả những nỗ lực đương đầu này chỉ kéo dài số loạn căng thẳng sau chấn thương của bạn. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin đồng hành cùng quý thính giả và các bạn bước sang nội dung tiếp theo của phần 8 cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Tabert Lehi do nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa phát hành. Nội dung tiếp theo của phần 8: Những quy luật rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Bạn đã biết những quy luật rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Chúng nằm trong đầu của bạn khiến bạn nghĩ rằng chấn thương sẽ không bao giờ biến mất và bạn vẫn lâm vào cảnh hiểm nguy. Đó là những quy luật để suy nghĩ, cảm nhận và trốn lánh của bạn. Biểu 9.1: Những quy luật rối loạn căng thẳng sau chấn thương. 1. Vì điều khủng khiếp đã xảy ra, nó sẽ xảy ra lại. 2. Những hình ảnh và cảm giác là những dấu hiệu của mối nguy. 3. Bạn phải ngưng bất kỳ ký ức nào về điều đã xảy ra. 4. Nếu bạn cảm thấy sợ thì nó lại đang xảy ra. 5. Tránh bất cứ điều gì nhắc nhớ về chấn thương. 6. Cố làm tê liệt mình để không còn cảm giác gì nữa. 7. Cuộc sống của bạn đã thay đổi mãi mãi. Xem xét kỹ hơn những quy luật căng thẳng sau chấn thương. 1. Vì điều khủng khiếp đã xảy ra, nó sẽ lại xảy ra lại. Bạn khái quát hóa một chấn thương thành tất cả những gì còn lại của cuộc sống. Nó như thể mọi thứ tồi tệ được dự đoán bởi việc xảy ra đã làm nền tảng cho mọi thứ. Nếu tôi đã bị tấn công, tôi sẽ lại bị tấn công. 2. Những hình ảnh và cảm giác là những dấu hiệu của mối nguy. Bạn sử dụng những cảm xúc, cảm giác và hình ảnh xâm nhập làm bằng chứng của những điều tồi tệ đang xảy ra. Tôi đang cảm thấy sợ, vì thế nó sẽ lại xảy ra. Bạn được điều chỉnh theo bất cứ sự gia tăng căng thẳng nào của bạn. Trên thực tế, cơ thể của bạn là phong vũ biểu về mối nguy, và bạn không thể thoát được cơ thể và tâm trí của mình. 3. Bạn phải ngưng bất kỳ ký ức nào về điều đã xảy ra. Vì tâm trí của bạn được dùng như dấu hiệu của mối nguy, bạn muốn tắt tâm trí của bạn. Bạn muốn ngừng suy nghĩ, ngừng cảm nhận và ngừng nhớ. Bạn còn thuyết phục mình là phải trấn áp ký ức, nhưng chúng cứ trở lại, vì thế bạn càng trấn áp nhiều hơn. 4. Nếu bạn cảm thấy sợ thì nó lại đang xảy ra. Lúc này, các cảm xúc và cảm giác của bạn bảo bạn nó xảy ra ngay bây giờ. Bạn khơi lên sự khiếp sợ và cảm thấy đang bị tấn công, bị phá hủy. Bạn cảm thấy quá khứ, hiện tại và tương lai bị sụp đổ cùng lúc ngay bây giờ. 5. Tránh bất cứ điều gì nhắc nhớ về chấn thương. Bạn đương đầu bằng cách tránh bất kỳ kinh nghiệm nào nhắc nhớ về quá khứ. Bạn thay đổi lối đi, tránh những thời điểm nào đó, tránh những âm thanh nào đó. Bạn không xem truyền hình hay các chương trình có thể nhắc nhớ. Thế giới của bạn hẹp hơn và bạn còn cảm thấy nguy hiểm hơn. 6. Cố làm tê liệt mình để không còn cảm giác gì nữa. Vì nhớ và cảm nhận thì thật khủng khiếp, bạn cố loại bỏ bất kỳ cảm nhận nào. Bạn có thể làm điều này bằng cách uống rượu và dùng thuốc, hy vọng thoát khỏi chính mình. Hay tâm trí của bạn chỉ tách ra để bạn cảm thấy hoặc thế giới hư ảo hoặc bạn không có thật. 7. Cuộc sống của bạn đã thay đổi mãi mãi. Nó không chỉ là chấn thương, bạn cảm thấy toàn bộ cuộc sống đã thay đổi. Bạn không thể tin tưởng bất cứ ai, mối nguy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bạn đã bị đánh bại, cuộc sống đã mất mục đích. Vượt thắng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Trong những năm vừa qua, đã có sự tiến bộ lớn trong việc giúp vượt thắng những tác động của rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Một số nỗ lực tập trung vào các cựu chiến binh bị chấn thương. Nhưng dĩ nhiên, sự hiểu biết của chúng ta về rối loạn căng thẳng sau chấn thương đến từ nhiều nguồn và áp dụng như nhau cho bất kỳ kinh nghiệm phá hủy nào. Một nghiên cứu cho thấy từ 60 đến 90% sự cải thiện sau điều trị đối với 15 triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trong khi tổng kết các dữ liệu từ 26 nghiên cứu riêng biệt cho thấy liệu pháp có hiệu quả ở 2/3 trường hợp. Tuy nhiên, vì bản chất gây xáo động vốn có của những ký ức chấn thương cũng như tính bất ổn của các tình cảm thường được giảm nhẹ, nên dùng những kỹ thuật trong sách này với sự giúp đỡ của nhà trị liệu. Họ có thể hướng dẫn bạn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn để bạn tự tin hơn khi đương đầu với những nỗi sợ. Với rối loạn căng thẳng sau chấn thương, điều quan trọng đặc biệt là duy trì cảm giác an toàn, nâng đỡ và thông cảm suốt quá trình chữa trị. Nhiều người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương cảm thấy vô vọng và buồn chán, hoặc họ không biết hoặc không tin là có cách điều trị hiệu quả. Những người khác có thể trải nghiệm các triệu chứng mà không nhận ra rằng họ bị rối loạn lo âu. Nói tóm lại, họ không biết họ bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào, bạn có thể đánh giá hoàn cảnh của bạn bằng bản kiểm tra sau chấn thương phụ lục G, có thể giúp bạn xác định bạn có bị rối loạn hay không. Bạn có thể dùng cuốn sách này như một hướng dẫn hay như một phần bổ sung cho liệu pháp. Nó không phải là một trình tự cứng nhắc, mà là danh sách một số công cụ thiết thực và hữu dụng mà bạn có thể dùng để vượt thắng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Sau đây là những bước để vượt thắng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. 1. Tạo động lực. Mọi tác động của chúng ta lên nỗi lo bao gồm một cái giá trị nào đó. Để được chữa trị, bạn sẽ nhớ lại chi tiết sự kiện khủng khiếp làm xáo trộn tâm hồn bạn. Dù bạn có thể thực hiện việc này từ từ và an toàn tại nhà, hoặc tốt hơn là với một nhà trị liệu giỏi, bạn vẫn sẽ cảm thấy lo lắng khi thực hiện. Bạn có thể phát triển một phương pháp khác với sự lo lắng bằng cách nhận ra nỗi lo sẽ giảm bớt cùng với việc tiếp xúc nhiều lần trong môi trường an toàn và được bảo vệ. Có thể sự lo lắng của bạn được hướng dẫn để bạn biết rằng việc đương đầu dần với các nỗi sợ sẽ giúp bạn xử lý lại kinh nghiệm theo cách ít gây xáo trộn hơn. Cuộc sống của bạn sẽ ra sao khi không còn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương? Bạn có hết ác mộng, cảm giác nguy hiểm và nỗi sợ ký ức không? Bạn có khả năng tìm đến những mối quan hệ thân mật, những chuyến du lịch hay những kinh nghiệm mới không? Bạn có bớt buồn phiền, cảm thấy làm chủ cuộc sống hơn và cảm thấy quá khứ đã lui lại phía sau không? Hãy cân nhắc những cái giá phải trả và những lợi ích. 2. Quan sát các ý nghĩ. Có được sự tách biệt với những ý nghĩ đáng sợ là kế hoạch chính yếu để vượt thắng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Chúng ta thường coi tình trạng tâm trí của chúng ta như bức tranh của thực tại. Khi hình ảnh khủng khiếp đi vào tâm trí của bạn, nó gợi lên nỗi khiếp sợ bạn. Nhưng các ý nghĩ không có sự liên kết tất yếu với thực tại, nhất là khi được phát sinh bởi những sự tưởng tượng bị xúc động. Bằng cách phát triển thói quen quan sát ý nghĩ, bạn có thể bắt đầu thấy chúng chỉ là ý nghĩ. Điều quan trọng là đừng tìm cách trấn áp chúng, sử dụng bất kỳ ảnh hưởng nào, xét đoán chúng, cải thiện chúng, làm dịu chúng. Chúng có nhịp điệu riêng, xuất hiện rồi biến mất theo các quy luật bí ẩn riêng. Chúng chảy nhẹ nhàng và chậm chạp qua ý thức của bạn. Việc chống lại chúng, tranh luận với chúng, tìm cách trấn áp chúng chỉ làm bạn lo lắng thêm. Đây là bài tập trầm tư bạn có thể tập bất cứ lúc nào, nhất là khi ý nghĩ của bạn trở thành nguồn lo âu. Xem phụ lục E, sự tĩnh tâm. Hãy ngồi ở nơi tĩnh lặng và để ý nghĩ trôi qua. Hãy quan sát chúng như quan sát những chiếc lá đang xào xạc trên cành cây hay những con sóng đang vỗ bập bềnh ở bờ biển. Nếu ý nghĩ bạn có điều tồi tệ sẽ xảy ra, đó chỉ là điều nó nói. Nó không có nghĩa là điều tồi tệ sẽ xảy ra. Hãy bảo mình đó chỉ là sự kiện tâm thần, nó không thật và không đưa ra mối nguy nào. Bất kể chúng vẽ ra nỗi khiếp sợ gì, bạn vẫn an toàn. 3. Đánh giá các ý nghĩ tiêu cực. Bạn đã phát triển niềm tin tiêu cực về ký ức, cảm giác, bản thân bạn và thế giới. Những niềm tin này càng làm bạn lo lắng và chán nản. Chúng ta có thể dùng một số kỹ thuật của liệu pháp nhận thức để kiểm tra và thay đổi những niềm tin này để giúp bạn bớt lo sợ và chán nản. Trong những biểu dưới đây, tôi phát thảo một số đáp ứng hữu ích cho những niềm tin này. Bạn còn có thể nhận ra những ý nghĩ tiêu cực khác mà bạn có và thách thức chúng. Trong biểu bên dưới, bạn có thể thấy một thí dụ về những khởi phát, những ý nghĩ tiêu cực và những ý nghĩ thực tế mà bạn có thể. Trong biểu 9.3, hãy viết ra những khởi phát gây ra các cảm giác thể xác, những ý nghĩ tiêu cực và những đáp ứng thực tế và trầm tĩnh hơn. Biểu 9.2, những cảm giác và hình ảnh. Cột thứ nhất, những khởi phát. Cột thứ hai, những ý nghĩ tiêu cực. Cột thứ ba, những ý nghĩ thực tế. Ở cột thứ nhất, những khởi phát, tim đập nhanh, những ý nghĩ tiêu cực. Tôi đang bị cơn đau tim, tôi đang mất tự chủ. Những ý nghĩ thực tế, điều này đã xảy ra nhiều lần và tôi đã vượt qua. Tôi chỉ đang cảm thấy lo lắng và sự xao động hơi cao hơn. Những khởi phát, cảm thấy được cách biệt như thể thế giới có vẻ không thật hoặc bạn cảm thấy bản thân bạn không thật. Những ý nghĩ tiêu cực, tôi đang điên lên, tôi mất tự chủ hoàn toàn, điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Những ý nghĩ thực tế, bạn đang có kinh nghiệm về sự phi thực. Điều này giống như tâm trí của bạn bị đoạn mạch, bạn không điên. Những khởi phát, cơ thể đang run hay các ngón tay cảm thấy lạnh. Những ý nghĩ tiêu cực, có điều gì đó bất ổn, tôi sắp chết, tôi đang bị cơn đau tim. Những ý nghĩ thực tế, đó chỉ là triệu chứng của nỗi lo lắng, run và lạnh sẽ được cải thiện trong vài phút. Biểu 9.3, những cảm giác và hình ảnh. Cột thứ nhất, những khởi phát. Cột thứ hai, những ý nghĩ tiêu cực. Cột thứ ba, những ý nghĩ thực tế. Thêm vào nỗi sợ các cảm giác, bạn đã phát triển những ý tưởng tiêu cực về bản thân, người khác và thế giới. Hãy xem xét những niềm tin tiêu cực tiêu biểu trong biểu dưới đây, những giả định bị đảo lộn và những ý nghĩ thực tế để bạn có thể dùng để cách thức chúng. Biểu 9.4: Bản thân, người khác và thế giới. Cột thứ nhất, những ý nghĩ tiêu cực. Cột thứ hai, những ý nghĩ thực tế. Những ý nghĩ tiêu cực, tôi bất lực hoàn toàn. Những ý nghĩ thực tế, bạn không bất lực vì có nhiều điều trong cuộc sống bạn có thể kiểm soát. Bạn có thể dự kiến các hoạt động ưa thích, bạn có thể gặp bạn bè, có thể lập kế hoạch và thực hiện chúng. Những ý nghĩ tiêu cực, tôi bị tổn thương mãi mãi. Những ý nghĩ thực tế, hãy nghĩ về những đức tính tốt mà bạn có và tất cả những việc bạn có thể làm. Dù nó là kinh nghiệm khủng khiếp, bạn vẫn có cả tương lai phía trước. Nhiều người từng hoặc sẽ chịu những tai họa và thất vọng, nhưng họ vẫn tiếp tục sống. Những ý nghĩ tiêu cực, tôi chẳng bao giờ có thể tin ai nữa. Những ý nghĩ thực tế, điều đã xảy ra cho bạn khác thường đến mức nó ghi sâu trong tâm trí bạn. Nó có ý nghĩa khái quát hóa từ một sự việc hay một người cho tất cả không? Bạn có thể xem xét sự tin tưởng dưới dạng các mức tin tưởng. Bạn có thể dành thời gian để xây dựng lại các mối quan hệ. 4. Thừa nhận nỗi lo âu. Thành phần chính của rối loạn căng thẳng sau chấn thương là sợ các cảm xúc và cảm giác của chính mình. Khi bạn bắt đầu những ý nghĩ đen tối, những nỗi sợ khác thường và những cảm giác thể lý bất thường, bạn hãy giải thích chúng là những nguy cơ hơn chỉ là những phản ứng bình thường của tâm trí. Có thể bạn quan tâm quá mức tới những cảnh giác, nhịp tim, sự ù tai, sự chết lặng, sự căng thẳng thể xác, những đau nhức, và giải thích điều này như các dấu hiệu rằng có điều gì đó không ổn. Có khi bạn còn coi chúng là những tác động lâu dài của chấn thương. Chẳng có gì là hợp lý. Tất cả các triệu chứng tinh thần và thể lý này chỉ là sự đáp ứng các cảm xúc mà bạn chưa xử lý đầy đủ. Nhưng chúng thực sự không đưa ra mối nguy nào. Sự lo lắng không phải là mối đe dọa cả về mặt thể lý hay tâm lý. Hãy nhận ra rằng cho tới khi bạn thừa nhận nỗi lo, bạn không thể thoát khỏi nó. Bạn thường nghĩ rằng sự lo lắng là tồi tệ và phải loại bỏ nó. Nhưng không thể được. Sự lo lắng là thứ mà bạn không thể ngăn chặn. Những nỗ lực của bạn để loại bỏ nó chỉ là có tác dụng ngược, chúng sẽ củng cố nó. Khi bạn thừa nhận sự lo lắng có thể chiếm một chỗ bình thường trong ý thức của bạn, nó bắt đầu suy yếu, nó trở thành một hiện tượng nhất thời và cuối cùng sẽ mất đi. 5. Thách thức niềm tin rằng bạn vẫn lao tâm vào cảnh nguy hiểm. Chấn thương xảy ra trong quá khứ, có lẽ nhiều tháng hay nhiều năm trước, nhưng bạn vẫn cảm thấy như thể bạn đang lâm nguy. Những ý nghĩ, cảm giác và hình ảnh xâm nhập cứ nhắc nhớ bạn điều đã xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra trong quá khứ, nó không đang xảy ra lúc này. Bạn có thể thách thức ý tưởng rằng lúc này bạn đang lâm nguy và nhớ rằng cảm giác về sự bất an không phải là sự thật. Có thể bạn nghĩ, dù tôi biết nó vô lý khi cảm thấy đang lâm nguy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó. Đó là điều tự nhiên. Nhưng việc nhận ra một cách ý thức và hợp lý rằng mối nguy đã qua và lúc này bạn an toàn là bước đầu tiên để thay đổi cách cảm nhận của bạn. Biểu đồ 9.5: Tại sao lúc này tôi an toàn? Cột thứ nhất, các niềm tin về mối nguy. Cột thứ hai, tại sao tôi an toàn? 6. Thuật lại câu chuyện của bạn. Chúng ta đã đi tới một số bài tập chuyên biệt để vượt thắng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Một trong những bài tập này là kể câu chuyện về chấn thương của bạn càng chi tiết càng tốt. Lúc đầu có thể rời rạc, không mạch lạc và bỏ sót một số chi tiết. Khi bạn kể lại câu chuyện và đương đầu với nỗi sợ, bạn có thể thấy các chi tiết trở nên rõ ràng hơn, chuỗi sự kiện có ý nghĩa hơn và câu chuyện trở nên ít khủng khiếp hơn. Cố gắng mô tả đầy đủ nơi bạn ở, những sự kiện dẫn tới chấn thương, điều gì xảy ra. Càng nhiều chi tiết, nhất là những điểm nóng, bạn càng tái tạo kinh nghiệm thật hơn. Dù việc này có thể đáng sợ, nó cần thiết để chữa trị. Bạn sẽ trở nên khoan dung hơn với những hình ảnh và cảm giác đau buồn. Đó là cách tâm trí bạn biết rằng chấn thương đã diễn ra trong quá khứ và không lặp lại. Biểu 9.6: Những điểm nóng trong câu chuyện của tôi. Cột thứ nhất, hình ảnh của điểm nóng. Cột thứ hai, điều làm tôi suy nghĩ và cảm nhận. 7. Sắp xếp lại các hình ảnh. Những hình ảnh gây xáo trộn có sức mạnh lớn khi bạn cảm thấy chúng vượt quá khả năng kiểm soát của bạn. Một cách để xua tan cảm giác đó là chủ động thay đổi các hình ảnh trong tâm trí bạn. Chẳng hạn, Karen, nạn nhân của Trung tâm Thương mại Thế giới, đã phát triển nỗi sợ khi thấy máy bay trên đầu. Tôi đề nghị cô nhắm mắt lại và tưởng tượng chiếc máy bay đang bay trên bầu trời. Sau đó, tôi bảo cô thay đổi hình ảnh để máy bay bay thật chậm, rồi bay qua, bay lại, lên và xuống, làm như thể chính Karen điều khiển máy bay, nhờ thế cô bớt sợ. Việc thay đổi cách nhìn đã làm thay đổi cảm giác đối phó. 8. Tiếp xúc với những cảm giác sợ hãi. Số loạn căng thẳng sau chấn thương thường dính dáng đến nỗi sợ hãi, không chỉ sợ những đe dọa từ bên ngoài mà còn sợ những cảm giác bên trong. Khi chấn thương xảy ra, cơ thể của bạn sinh ra một số đáp ứng sinh lý choáng váng, nhịp tim nhanh, thở gấp. Những cảm giác này được liên kết trong tâm trí bằng trải nghiệm ban đầu, làm hồi sinh tình trạng tâm trí lúc ấy. Việc này tạo cho bạn một cơ hội quan trọng. Như bất cứ nỗi sợ nào, bạn có thể vượt thắng bằng cách chủ động hoạt hóa các cảm giác sợ hãi và thấy rằng chẳng có gì tai hại theo sau. Cũng có những bài tập đơn giản để mua sắm cảm giác này, tác dụng của chúng là để đưa bạn trở lại thực tại. Chẳng hạn, tôi bảo các bệnh nhân mô tả những gì họ thấy trong văn phòng của tôi, hoặc mô tả các màu sắc tất cả các sách trên kệ sách của tôi. Bạn cũng có thể đi bộ rất chậm, chạm bàn chân vào đất và để ý các cảm giác càng chi tiết càng tốt. Hoặc bạn có thể lần nhẹ các ngón tay qua các bề mặt khác nhau, mô tả chi tiết điều bạn cảm thấy từ mỗi bề mặt. Việc này giúp bạn tiếp xúc với các kinh nghiệm lúc đó của bạn, là cách để bỏ qua những méo mó và ảo tưởng của tâm trí. Bạn trở nên điềm tĩnh hơn và thoải mái hơn, và nỗi sợ của bạn có chiều hướng giảm bớt. 9. Xây dựng hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Hệ thống cấp bậc nỗi sợ như được mô tả ở một số chương trước chỉ là sự phân nhỏ nỗi sợ chung thành những phần cụ thể, sau đó được xếp hạng theo cường độ. Thí dụ, Sarah thường rơi vào những tình cảnh nhắc nhớ cô về vụ hiếp dâm. Tôi cùng Sarah phân nhỏ nó thành danh sách các hình ảnh cụ thể hơn để có thể xếp hạng từ ít khủng khiếp nhất tới khủng khiếp nhất. Được mời tới sự tiệc, mặc quần áo để đi. Tới đó, bước vào căn phòng toàn đàn ông, nghe thấy họ nói cười, một anh chàng lạ hoắc nồng nặc mùi rượu lại gần, và vân vân. Chúng tôi xếp hạng những tình huống này theo mức độ đe dọa của chúng. Rồi tôi bảo Sarah ghi lại các hình ảnh trong đầu, ghi lại mức sợ hãi theo các khoảng cách 2 phút. Một cách tự nhiên, nó bắt đầu ở mức cao, khoảng 8 hay hơn, nhưng rồi giảm dần. Khi con số xuống dưới 3, chúng tôi chuyển tới bước kế tiếp trong hệ thống cấp bậc và lặp lại quy trình. Cuối cùng, cô đạt tới điểm có thể đi hết cuộc hành trình qua hệ thống cấp bậc mà ít bị xáo trộn. Dĩ nhiên, những hình ảnh trong hệ thống cấp bậc chỉ là những bức tranh trong đầu của bạn, không có khả năng gây hại. Hãy dùng hệ thống cấp bậc nỗi sợ để rèn luyện. Nó cho bạn biết rằng tất cả nỗi sợ, bất kể nguồn của chúng là gì, vẫn sống động trong tâm trí của bạn. Đó là nơi bạn cần chuyển sự chú ý. Trong các trường hợp rối loạn căng thẳng sau chấn thương, người ta rất khó phân biệt đâu là thật và đâu là tưởng tượng. Điều mà đã có lúc là thật thì sống động đến nỗi tâm trí tin là bất cứ điều gì có liên quan với nó cũng đều là thật. Nhưng khi bạn biết về điều đang đi qua tâm trí của bạn, bạn ít có khả năng bị vướng vào ảo tưởng này. 10. Xem xét những hình ảnh gợi nhớ về chấn thương. Chắc bạn lưu ý thấy rằng bạn đang tránh những phim hay hình ảnh nào đó vì chúng nhắc nhớ về chấn thương. Chúng tôi sẽ dùng hình ảnh để giúp bạn. Nguồn hình ảnh gây sợ hãi phổ biến thường có tính bạo lực trong các phương tiện truyền thông, phim ảnh, truyền hình, báo chí, internet. Đáng buồn là những hình ảnh này ở khắp nơi, nhưng vì chúng ở khắp nơi, chúng có thể dễ dàng được tiếp nhận và được áp dụng cho mục đích chữa bệnh. Sarah và tôi quyết định làm việc với một bộ phim mà cả hai chúng tôi đã xem. Đó là một phim khủng khiếp, mô tả một vụ cưỡng hiếp thô bạo và gồm những cảnh tra khảo sỉ nhục và trả thù. Có thể hiểu được là Sarah ngại xem, nhưng vào một lúc nào đó khi cần chữa trị, cô quyết định xem. Cô đã chuẩn bị bằng cách tập những bài tập thư giãn và tĩnh tâm, bằng cách viết ra những ý nghĩ tích cực. Tôi không còn là nạn nhân, cho đó chỉ là những sự kiện trong tâm trí. Chỉ cần ngồi xem hết cuốn phim đã làm Sarah mạnh mẽ hơn. Cô biết rằng lần tới gặp tình huống như thế, nó không còn làm cô sợ nữa. 11. Nếu có thể, hãy thăm lại quang cảnh. Chúng tôi đi thêm một bước nữa. Chúng tôi quyết định Sarah sẽ thăm lại tòa nhà nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp. Đây là bước quan trọng đối với người đã bị chấn thương. Những cảnh như thế thường đầy những gợi ý thị giác và giác quan khác, khơi dậy ký ức đau buồn đã được chôn vùi. Khi tới gần tòa nhà, cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cô cảm thấy đầu mình lùng bùng. Nhưng cô đã sẵn sàng. Cô hít vài hơi dài và ngó chung quanh. Đó là một ngày nắng ráo, mọi người đang đi trên phố. Vụ cưỡng hiếp xảy ra đã nhiều năm qua, các thủ phạm đã không còn. Cô đã an toàn, cô dạo bước bên ngoài một lúc và cảm thấy mức lo sợ giảm dần như khi tập luyện với hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Cô cảm thấy tâm trạng mình thanh thoát, như thể trút được gánh nặng. Đó là cách vượt thắng rối loạn căng thẳng sau chấn thương có hiệu quả hơn nhiều. Có điều cần cẩn trọng, nghĩa là chỉ khi nào bạn đã sẵn sàng tiếp xúc với hoàn cảnh thực tế. 12. Loại bỏ những cách hành xử an toàn. Những cách hành xử an toàn thường đóng vai trò chính trong rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Đó là những thứ mà tâm trí bạn tin là sẽ cách ly bạn khỏi nỗi khiếp sợ. Karen, nạn nhân của vụ sập đổ trung tâm thương mại thế giới, sẽ tắt truyền hình bất cứ khi nào có thông tin về vụ việc. Những nạn nhân của vụ tấn công đôi khi mang theo bình xịt hơi cay. Nạn nhân của vụ hỏa hoạn thường ngồi ở chỗ gần lối thoát của đạn hát. Một số cách hành xử này có thể có giá trị bảo vệ thực sự, dù phần lớn là không. Rượu và thuốc gây nghiện rõ ràng là không, vì chúng không giúp xử lý nỗi sợ mà suy trì chấn thương của bạn. Vấn đề thật sự của những cách hành xử an toàn là chừng nào ta còn tiếp tục sử dụng chúng, chúng chỉ củng cố niềm tin của ta, cho rằng ta lâm vào cảnh hiểm nguy. Nếu những cách hành xử bạn bám vào không đem lại cho bạn lợi ích thực sự, bạn phải loại bỏ chúng. Bước đầu tiên hết sức quan trọng là ý thức về chúng. Hãy bắt đầu bằng cách lập danh sách có những thứ bạn đang tránh, con người, nơi chốn, các hoạt động. Có những biểu hiện mê tín bạn thường làm khi lo âu, căng cứng người, đi sát tường, lẩm bẩm cầu nguyện. Bạn có tránh xem những hình ảnh trong tạp chí, trên truyền hình hay trên các quảng cáo công cộng không? Hãy dùng biểu 9.7 để nhận ra những cách hành xử an toàn và các niềm tin của bạn. Biểu 9.7. Những cách hành xử an toàn. Cột thứ nhất, những cách hành xử an toàn tiêu biểu. Cột thứ hai, những thí dụ về những cách hành xử an toàn của tôi. Tôi nghĩ những cách hành xử an toàn này bảo vệ tôi ra sao? Ở cột thứ nhất, liên tục tìm những dấu hiệu hiểm nguy, tránh con người, nơi chốn và sự vật, tránh những âm thanh, hình ảnh hay kinh nghiệm nhắc nhớ, chấn thương, tìm sự yên tâm, lẩm bẩm cầu nguyện hoặc làm những hành vi mê tín, căng cứng người, sử dụng rượu hay thuốc để trấn tĩnh, ăn uống để quên đi, những hành vi khác. Những câu trả lời trên cho bạn thấy rõ về vai trò của các cách hành xử an toàn trong rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Cách duy nhất để hiểu vấn đề là hãy từ bỏ những hành xử an toàn và xem xét điều gì sẽ xảy ra. Kiểm tra các niềm tin. Như bất kỳ rối loạn lo âu nào, một số niềm tin sâu xa và mạnh mẽ nâng đỡ nỗi lo của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách lập danh sách trung thực về những gì mà trong thâm tâm bạn thực sự tin về rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Vì có điều khủng khiếp đã xảy ra, một điều giống thế sẽ xảy ra lại. Trên thực tế, chấn thương của bạn đã qua, chẳng có lý do gì để mong nó trở lại. Niềm tin của bạn đến từ sự thất bại của tâm trí trong việc xử lý kinh nghiệm khiến bạn lẫn lộn quá khứ, hiện tại và tương lai. Tâm trạng bối rối của tôi là dấu hiệu của mối nguy. Sự sợ hãi, căng thẳng và sự khuấy động là những phản ứng bình thường trước kinh nghiệm gốc của bạn. Chúng xuất hiện lúc này vì bạn lẫn lộn tình cảnh với mối nguy thật. Việc nhận ra chúng là những báo động già sẽ vô hiệu hóa chúng. Tôi cần quên điều đã xảy ra. Chấn áp ký ức là không thể được, nó cũng không cần thiết. Nỗ lực cắt đứt ý tưởng chỉ làm tăng nỗi sợ và bảo đảm là những ký ức có hại sẽ trở lại. Bạn cần để các ký ức sống trong tâm trí như thể chúng là những ý nghĩ vô hại. Tôi sẽ tránh bất cứ điều gì nhắc nhớ tôi về chấn thương. Làm thế chỉ khiến thế giới của bạn nhỏ hơn và có vẻ nguy hiểm. Nó không cho bạn phục hồi. Bạn cần trải nghiệm hoàn cảnh làm khởi phát ký ức của bạn và biết rằng chúng vô hại. Nếu tôi làm mình tê liệt, tôi sẽ không cảm thấy đau đớn. Uống rượu và sử dụng thuốc để che đậy ký ức bất hạnh của bạn chỉ là những cách làm mất hết cảm giác. Chúng cướp đi cuộc sống phong phú, gây ra những vấn đề thực tế và ngăn cản sự chữa lành. Cuộc sống của tôi bị thay đổi mãi mãi. Đó chỉ vì bạn đã không xử lý kinh nghiệm của bạn. Một khi bạn không nhầm lẫn quá khứ với tương lai, bức tranh sẽ khác đi. Nó đang xuất hiện. Điều duy nhất đang xảy ra lúc này là tâm trí bạn đang gửi những báo động giả quá khứ đã đi qua. 14. Hãy tán thưởng mình. Bạn đang trải qua nhiều khó khăn, cả vì rối loạn căng thẳng sau chấn thương và thực hiện những bài tập trong sách này. Nhưng mỗi khi bạn làm điều gì để giúp mình, bạn nên tự khen thưởng vì những tiến bộ khó khăn bạn đã thực hiện. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin chân thành kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với phần tóm tắt phương pháp mới để giải quyết rối loạn căng thẳng sau chấn thương của phần 8 cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy. Nội dung tiếp theo: tóm tắt phương pháp mới để giải quyết rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Giờ bạn đã hiểu về rối loạn căng thẳng sau chấn thương và đã sử dụng nhiều kỹ thuật được mô tả ở đây, bạn sẵn sàng viết ra những quy luật mới cho rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nếu bạn theo những quy luật mới này, bạn sẽ tiến xa trên con đường chiến thắng nỗi sợ và đưa cuộc sống của bạn trở lại, thoát khỏi chấn thương từng ám ảnh bạn. Biểu 9.8. Viết lại những quy luật rối loạn căng thẳng sau chấn thương. 1. Tập thư giãn. Dành thời gian mỗi ngày để thư giãn sâu, thở sâu hoặc kiểm tra cẩn thận cơ thể. 2. Kiểm tra những cái giá phải trả và những lợi ích của sự thay đổi. Để được khá hơn thì phải làm một số điều khó chịu. Cuộc sống của bạn sẽ khá hơn thế nào nếu bạn không còn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương? 3. Hãy là người quan sát. Thay vì chống lại các cảm giác, hình ảnh và ý nghĩ, chỉ cần lui lại và quan sát chúng. Quan sát để thấy rằng chúng là nhất thời, chúng là những sự kiện của tâm trí, không phải là thực tại. 4. Đừng vật lộn. Hãy để những ý nghĩ, cảm giác và hình ảnh tới rồi đi như dòng nước chảy. 5. Đánh giá những niềm tin tiêu cực. Hãy thách thức các ý nghĩ tiêu cực khiến bạn bất lực, có lỗi và mất ý nghĩa cuộc sống. Bạn sẽ khuyên người khác điều gì? 6. Thách thức niềm tin cho rằng bạn vẫn đang gặp nguy. Nó đã xảy ra trong quá khứ, nhưng đôi khi bạn cảm thấy nó đang xảy ra lúc này. Hãy nhớ là bạn đang an toàn. 7. Thuật lại chi tiết câu chuyện của bạn. Hãy viết ra hoặc ghi âm câu chuyện về chấn thương của bạn. Hãy chú ý các chi tiết âm thanh, cảnh tượng và mùi vị. 8. Tập trung vào những điểm nóng của câu chuyện. Một số ý nghĩ và hình ảnh làm bạn cảm thấy lo âu hơn. Hãy lưu tâm xem chúng là gì và có ý nghĩa gì đối với bạn. 9. Sắp xếp lại hình ảnh. Hãy tạo ra hình ảnh mới, trong đó bạn là người chiến thắng, mạnh mẽ. 10. Loại bỏ những cách hành xử an toàn. Hãy để ý bất cứ điều mê tín nào bạn thực hiện để cảm thấy an toàn hơn, như lặp lại sự bảo đảm cho mình, tránh làm những điều nào đó vào những lúc nào đó hay nơi nào đó căng cứng. Hãy loại bỏ những hành vi này. 11. Hãy thực tế về nỗi lo của bạn. Hãy nhận ra rằng cuộc sống gồm sự lo lắng, vì lo lắng là cần thiết cho cuộc sống. Đừng nghĩ lo lắng là đáng sợ hoặc là dấu hiệu của sự yếu kém. Ai cũng phải lo lắng, nó tạm thời sẽ qua đi, và để bạn được khá hơn, bạn sẽ làm những điều khiến bạn lo âu để vượt thắng nỗi lo. Hãy trải nghiệm nó và để nó qua đi. 12. Hãy tiếp xúc với những cảm giác đáng sợ. Bạn từng sợ những cảm giác choáng váng, hổn hển. Hãy tập những bài tập làm bạn cảm thấy những cảm giác này và hiểu rằng chúng nhất thời và không nguy hiểm. 13. Tập luyện làm quen với nỗi sợ. Cách tốt nhất để vượt thắng rối loạn căng thẳng sau chấn thương là tập luyện làm quen với những điều làm bạn sợ. Xây dựng hệ thống cấp bậc, tưởng tượng bạn đang ở trong tình huống, xem xét những hình ảnh nhắc nhớ về chấn thương, trả lời những ý nghĩ tiêu cực về tình huống. Nếu có thể, hãy thăm lại quang cảnh. 14. Hãy tán thưởng mình, nhắc nhở mình là phải thực hiện công việc khó khăn này. Hãy tán thưởng mình. Tái bút. Sau khi Sarah và tôi đã làm việc với nhau như tôi đã mô tả ở trên, khoảng một năm tôi không gặp lại cô. Khi gặp lại, cô đã thay đổi, cô đã hoạt động và nói năng với vẻ tự tin hơn, tỏ vẻ sáng dạ và nhanh trí hơn. Tôi hài lòng khi biết về những thay đổi trong cuộc sống của cô. Cô đang theo học đại học và làm công việc bán thời gian mà cô thích. Cô không còn la cà ở những quán rượu và đã có bạn trai. Cô cảm thấy lạc quan về mối quan hệ này, nhưng cô vẫn đang tìm sự bảo đảm. Sarah, tôi nói, cô đúng, cuộc sống có những thăng trầm của nó, không có gì bảo đảm cô sẽ không bị tổn thương nữa. Có thể cô sẽ bị, có thể cô sẽ không bị, điều quan trọng là có khả năng xử lý khi nó xảy ra. Cô suy nghĩ một lúc, phải, đúng thế. Cô nói, đó là điều tôi đang tiếp tục làm. Sau đó, tôi cũng suy nghĩ một lúc. Cô biết đấy, tất cả chúng ta đều phải chịu đựng những khó khăn trong cuộc sống. Tôi nói, tôi chắc rằng câu hỏi thực sự là bạn sẽ sống cuộc sống đáng với sự chịu đựng ấy không? Vâng, cô mỉm cười và nói, tôi có được điều đó. Quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến với các phần của cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy do nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa phát hành. Sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của phần 8 cuốn sách. Chương 10. Những ý kiến cuối cùng. Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi đã có nhiều cơ hội để suy nghĩ về những người đã tới với tôi để tìm sự giúp đỡ. Cuốn sách tự nó là sự tập hợp tất cả những điều tôi đã chỉ cho họ cách sống trong bóng sáng của nỗi lo âu. Điều tôi chưa nói ra và muốn nói lúc này là điều mà những con người dũng cảm và mạnh mẽ đã chỉ cho tôi. Khi nghĩ về điều này, tôi đầy lòng biết ơn. Tôi đã học được nhiều từ các bệnh nhân của tôi hơn tôi tưởng, về sự đau khổ, về sự cô độc, sự tuyệt vọng, nhưng hơn cả là sự can đảm vượt thắng tất cả. Chúng ta dùng sự can đảm để cảm nhận nỗi sợ, nhưng để tiến lên đương đầu với nó. Từ sự quan sát này, tôi đã nảy sinh lòng kính trọng sâu xa trước tính kiên cường, sự khôn ngoan, tinh thần bất khuất, sức mạnh của con người. Bất cứ khi nào tôi trở nên bi quan hoặc hoài nghi, điều này đã phục hồi niềm tin của tôi. Khi hồi tưởng lại, nhiều tấm gương lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi luôn sửng sốt bởi hai điều. Một là những người từng bị chấn thương vẫn là những con người tốt, tao nhã, dù họ có những hành vi khác thường. Trong thâm tâm họ chỉ muốn, như tất cả chúng ta muốn, thoát khỏi nỗi lo, mở trái tim của họ vào thế giới để yêu thương và để được yêu thương. Điều khác nữa là hình ảnh mà nhiều người trong số họ đã phát triển. Nhiều người thực sự sống họ thấy nỗi lo của họ là dấu hiệu của sự thấp kém, điều khiến họ trở nên khó ưa. Điều tôi cố gắng làm là bảo họ tìm những câu trả lời ngay từ bên trong. Tôi biết họ có thể tìm thấy những câu trả lời ấy vì tôi đã thấy nó xảy ra vô số lần. Tất cả đều có khả năng tự chữa trị. Vấn đề đặt ra cho tất cả các bệnh nhân và tôi là hiểu rằng tất cả chúng ta cùng chung cảnh ngộ, tất cả chúng ta biết rõ về nỗi khổ, nhưng mục tiêu chung cho mọi người là sống cuộc sống xứng đáng với sự chịu đựng ấy. Nhờ chấp nhận nỗi lo, nhờ ngưng chống lại nó, chúng ta bắt đầu bớt chống cự nó. Chúng ta tìm con đường giải thoát. Nó không luôn là con đường dễ dàng, nhưng là con đường duy nhất để dẫn ta xa khỏi đau khổ. Những bước khác nhau dọc theo con đường ấy đã được mô tả trong sách này. Lúc này bạn đã hiểu rõ chúng. Nỗi lo của bạn hầu như luôn được dựa trên những niềm tin giả về mối nguy. Bạn đánh giá quá cao mối nguy khi băng qua cây cầu, lúc đang đi trên máy bay, khi gặp người mới, lúc chạm vào bề mặt không sạch, và mối nguy về những tai họa bất ngờ không bao giờ xảy ra. Bạn luôn dự đoán mối nguy, nhưng hầu như nó không bao giờ xảy ra. Nỗi lo của bạn cũng dựa trên những niềm tin giả cho rằng bạn cần dự đoán mối nguy, biết chắc chắn kiểm soát mọi thứ, tránh nguy cơ và nỗi ân hận, tìm mọi cách để tránh những điều xấu. Nhưng vì không có điều gì xấu đã thực sự xảy ra, ít ra là một lần nào đó bạn nghĩ có lẽ nó hiệu quả. Bạn có các niềm tin giả. Trên thực tế, các niềm tin này có thể làm giảm sút chất lượng cuộc sống của bạn. Bạn cũng có những niềm tin giả về nỗi lo. Bạn nghĩ rằng trừ phi bạn làm điều gì đó ngay lúc này, nỗi lo của bạn sẽ leo thang, thoát khỏi sự kiểm soát và phá hỏng cuộc sống của bạn. Bạn đã cảm thấy những niềm tin này sai rằng như thế nào? Nỗi lo của bạn có vẻ chỉ liên quan đến bạn. Nhưng tôi có thể bảo đảm với bạn rằng có vô số người trên thế gian này theo những quy luật rất giống các quy luật của bạn. Nó là những quy luật của chúng ta. Tổ tiên của chúng ta đã triển khai những quy luật lo âu hàng trăm ngàn năm trước để tồn tại. Nay chúng ta không nhận ra rằng chúng ta không đang bị cọp hay chó sói ăn đuổi. Chúng ta đang bị chính ý nghĩ và tình cảm của chúng ta săn đuổi. Điều kỳ quặc về các niềm tin giả về mối nguy và sự bảo vệ là chúng ta thực sự nghĩ rằng chúng ta cần những niềm tin này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta an toàn hơn nếu không đụng tới vật thể ô uế, tránh đi máy bay, bám chặt vào ghế, tránh nhìn vào mắt nhau. Chúng ta thực sự nghĩ rằng tất cả những cách hành xử an toàn của chúng ta đã ngăn ngừa điều xấu xảy ra. Điều này giống như người nghiện rượu nghĩ rằng uống thêm rượu sẽ chữa được chứng nghiện rượu. Đó là ý nghĩ sai lầm. Bí quyết để vượt thắng nỗi sợ là tập luyện làm quen với nỗi sợ, đi vào trung tâm của nó để nó xảy ra, sống kề cận nó. Nó đòi hỏi sự can đảm vì nó yêu cầu bạn phải đương đầu chứ không phải chạy trốn điều bạn sợ. Bạn có thể tự hỏi sao làm điều khiến tôi sợ lại có thể giúp tôi bớt sợ. Nhưng điều đó đã được chứng minh là đúng. An toàn thật sự không nằm ở việc che giấu nỗi sợ hoặc đấu tranh để chấn áp nó, mà ở việc chấp nhận và biết sống thoải mái với nó. Mỗi cách điều trị là một thắng lợi. Nhưng việc vượt thắng nỗi sợ của bạn không dễ dàng. Bạn phải chứng minh là bạn có thể chịu đựng sự khó chịu, và nó sẽ giảm bớt theo thời gian. Nỗi lo của bạn giảm xuống, nó không kéo dài mãi mãi. Bạn có thể nghĩ, nhưng nếu tôi là người bị nhiễm bệnh, bị sỉ nhục hoặc bị giết thật thì sao? Không có gì bảo đảm chống lại những điều khủng khiếp đang xảy ra. Tất cả chúng ta đương đầu với những điều này mỗi ngày. Chúng ta ai cũng sẽ chết, nhưng trong khi đang sống, chúng ta có thể chọn để sống một cuộc sống đầy đủ, nghĩa là cuộc sống hàm chứa một số nguy cơ, những nguy cơ hợp lý, nhưng dù sao vẫn là nguy cơ. Sống không phải là che giấu, là ẩn thân, là liên tục đòi hỏi sự an toàn và co cụm. Đợi sự việc diễn ra sẽ chẳng bao giờ được gì cả. Bạn phải chọn lựa. Bạn có thể nản chí, bạn có thể thử những bài tập này, nhưng nỗi lo vẫn sai rằng. Tôi dự đoán rằng nỗi lo sẽ sai rằng, đôi khi nó còn tệ hại hơn. Lặp lại nỗi sợ, tập luyện làm quen với sự khó chịu, chống lại các ý nghĩ tiêu cực, làm trái với những việc bạn cảm thấy thích làm sẽ dẫn tới sự thay đổi, sự tiến bộ không xảy ra đột ngột. Điều cần nhớ nữa là bạn hãy biết tán thưởng mình khi đã nỗ lực và khi có sự tiến bộ.